Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616. Nguyên nhân. Thẩm Dạng trong lòng đối Sở Từ tò mò càng trọng. Nàng tự tin tràn đầy muốn thay hắn đoán mệnh. Nhưng cố tình, giờ phút này liền hắn muốn tìm người là cái dạng gì thân phận đều tính không ra. Bất quá Sở Từ từ trước đến nay kỳ quái, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa, Sở Từ đều đã mở miệng, hắn gần nhất nhiều chú ý một chút cũng không có gì. Rốt cuộc đã sớm đã đáp ứng rồi Từ Vân Liệt muốn chiếu cố nàng. Đến nỗi đoán mệnh chuyện này, có thể tìm được tốt nhất, tìm không được nói, cũng sẽ không thất vọng. Đã rất nhiều năm, thói quen, ta muốn tìm người, tuổi so với ta lớn hơn 10 tuổi, là ta cô cô. Thẩm Dạng cười một tiếng, nghĩ đến nữ nhân kia, tức khắc mở ra máy hát, nhìn như biểu tình tự nhiên, nhưng lại có vài phần mất mát. Khi còn nhỏ cha mẹ tương đối vội, ta là cô mang đại, cùng nàng chi gian quan hệ cũng tương đối thân mật. Ta cô là cái tương đối truyền thống nữ nhân, đặc biệt là ở ta nãi nãi giáo dục dưới, càng bảo thủ nghe lời, có chút yếu đuối. Nàng 20 tuổi thời điểm gả cho một cái không tồi nhân gia, xem như môn đăng hộ đối. Bất quá ngươi cũng biết, trước kia tức phụ nhi so hiện tại nhật tử quá đến càng khổ. Hơn nữa nàng tính cách ngoan ngoãn, cho nên bị ủy khuất cũng không biết làm nhà mẹ đẻ thảo công đạo. Một lòng cảm thấy là chính mình không kinh doanh hảo gia đình. Không trách người khác, ước chừng nhẫn nại 5 năm mới bị nhà mẹ đẻ phát hiện nàng chịu ủy khuất. Lúc ấy khiến cho nàng ly hôn, bất quá khi đó ly hôn nữ nhân thiếu. Hơn nữa chúng ta Thẩm gia cũng coi như có chút danh vọng, cho nên nàng đã chịu chỉ điểm so người khác càng nhiều. Lúc ấy nàng không căng qua đi, trộm tự sát, cũng may phát hiện đúng lúc, cứu lại đã trở lại. Nhưng có lẽ là cảm thấy chính mình liên lụy người nhà ném mặt mũi. Ta cô để thư lại trốn đi, cha mẹ ta cùng ra ra lúc ấy lập tức truy tra. Phát hiện nàng cuối cùng hành tung, hẳn là bị bọn buôn người quải. Sau lại cũng tìm được nàng bị quải địa phương, nhưng như cũ không có tin tức trong nhà lão nhân tuổi lớn. Hy vọng sinh thời có thể biết được ta cô sống hay chết. Nếu tồn tại, muốn nhìn một chút nàng quá như thế nào, vì cái gì bất hòa trong nhà liên hệ. Nếu đã chết, tắc muốn biết nàng là chết như thế nào. Thẩm Dạng nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, lại nói, nếu ngươi thực sự có nắm chắc, ta sẽ đem cô bát tự cùng với nàng hết thảy tin tức đều nói cho ngươi. Nếu ngươi thật có thể giúp ta cái này vội, đừng nói là làm ta giúp ngươi, chúng ta Thẩm gia trên dưới đều sẽ đồng ý ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Sở Từ nghe xong tức khắc kinh ngạc lên, quả nhiên là mọi nhà có bổn khó niệm kinh, bất quá đảo cũng không kỳ quái. Nữ nhân này địa vị luôn luôn đều tương đối thấp, thời cổ tam tòng tứ đức, hiện giờ cũng không cải thiện quá nhiều. Mặc dù là cái thiên kim tiểu thư, ở trước kia phần lớn cũng đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đương nhiên, vẫn là muốn xem cha mẹ như thế nào dạy dỗ. Ngươi giúp Hương Như tỷ là bởi vì ngươi cô. Sở Từ đột nhiên nghĩ đến phía trước sự, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Thẩm Dạng cứu thôi Hương Như mệnh, sau lại thôi Hương Như đột nhiên thay đổi rất nhiều. Nàng tế hỏi lúc sau cũng biết được là Thẩm Dạng chỉ điểm. Khi đó nàng còn tưởng rằng Thẩm Dạng đối thôi Hương Như có cái gì đặc biệt cảm tình. Xem như nàng đối người đối tình thế độ cùng ta cô không sai biệt lắm. Bất quá có thể là có người ảnh hưởng ở, So với ta, cô kiên cường một chút. Thẩm Dạng gật đầu nói. Sở Từ nhấp nhấp miệng. Đáng tiếc a, liền tính ngươi không giúp ta, chuyện này ta cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Ngươi đem ngươi cô tình huống cẩn thận nói. Ta hảo hảo tính tính. Sở Từ vội vàng nghiêm mặt nói. Thẩm Dạng mày một trọn. Sở Từ nghiêm túc thời điểm, thật giống người tốt. Hơn nữa, kỳ thật nàng lớn lên cũng rất ngoan ngoãn. Ánh mắt thu liễm thời điểm, nhìn cũng thực dịu ngoan. Hết chương.